Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hút nước lên, cũng mới trả cho người ta được có một nửa thôi. Lần này mà không thấy của đâu, chắc là bán đất mà đi trả nợ quá. Ông Hải tặc lưỡi rồi nói: Bà cứ yên tâm đi, đã lần nào mà thầy đoán sai đâu. Mà bà nãy thầy bảo tôi đêm nay sẽ tiến hành bơm nước từ dưới giếng lên đấy. Bà Hoài liền hỏi lại: Sao lại làm vào ban đêm? Ban ngày không có làm được hay sao? Đêm hôm mà tiếng máy bơm nó ầm ầm lên, làng xóm người ta chẳng chửi cho đấy. Ông Hải thở dài rồi nói: Cái bà này hay cãi thế nhỉ, thầy nói sao thì cứ làm như vậy đi. Thế cho nên là cái việc bà làm bây giờ là đi nói với hàng xóm, nói khéo với họ là nhà mình đã gặp chuyện liên quan đến đất đai bị động. Mà chuyện tâm linh thường phải làm vào buổi đêm, chẳng lẽ người ta lại phàn nàn. Mà này, cái quyển gia phả mà thầy Lã bảo mượn làm lễ, nay làm lễ xong rồi, thầy có đưa cho thì nhớ cất cẩn thận đấy. Tối sợ xe ồn hay là bế con sang nhà hàng xóm xin ngủ nhà một đêm. Bà Hoài lắc đầu rồi nói: Không, tôi phải ở nhà xem tình hình thế nào chứ, đi là đi thế nào. Con khóc thì dỗ, không thể lấy bông tai bịt nó lại. Ông Hải chép miệng nói: Thì tùy bà, đây là tôi nói như vậy. 9 giờ tối, khi mà những ngôi nhà xung quanh đã tối om, có lẽ giờ này cũng chẳng ai còn thức. Thầy Lã nói với ông Hải: Đến giờ rồi, anh ra khởi động máy bơm rồi bắt đầu hút nước giếng lên. Nước hút lên cứ chảy ra vườn. Tiếng máy bơm chạy xình xịch vang lên trong sân nhà ông Hải. Bơm được đâu độ khoảng một tiếng thì bên ngoài cổng có tiếng gọi: Ôi bác Hải, bác Hải! Là giọng của bà Tằm. Chẳng hiểu sao bà ta sang đây gọi vào cái giờ này là vì chuyện gì. Ông Hải đi ra ngoài bởi con chó cũng đang sủa lên ầm ĩ. Đây đây, ai đấy, có cái chuyện gì? À cô Tằm đấy à, sao muộn rồi con gọi cổng to thế? Bà Tằm cùng chồng đứng bên ngoài cổng nói vào: Khiếp quá, nhà bác sáng không bơm, chiều không bơm, ai lại nhắm đúng cái lúc chúng em đi ngủ để bơm như thế? Tiếng to như vậy thì ngủ làm sao được, hay là bác để sáng mai hãy bơm. Ông Hải vội đáp: Ây chết, xin lỗi cô chú, sáng nay tôi có bảo vợ qua mấy nhà hàng xóm xin lỗi trước rồi mà. Thầy nói là phải làm lúc trời tối nên là mới làm phiền đến mọi người. Cô chú thông cảm cho. Cô Tằm chẳng phải chính cô cũng nói là cái chuyện tâm linh không có xem thường được còn gì. Hàng xóm với nhau, chẳng lẽ cô lại muốn tôi giống như nhà bà Thoan ở cuối làng? Nghe vậy bà Tằm cũng không còn biết nói làm sao. Bà ta nói: Cơ mà ổn quá, giờ đằng nào thầy cũng mất ngủ rồi, thế nhà bác có cần giúp đỡ gì không thì vợ chồng em vào phụ một tay. Trước xin nước nhà bác suốt mà bây giờ thấy nhà bác gặp chuyện không có giúp được thì cũng ngại lắm. Ông Hải nghĩ thầm trong bụng: Tổ cha cái con mồm ngoa mép dài, chẳng phải cái chuyện giếng nước nhà tao bị quỷ ám quỷ nguyền đều là từ cái miệng của mày mà ra hay sao? Giờ còn giả bộ mèo khóc chuột. Mà thầy Lã đã nói là không cho người lạ vào trong nhà những lúc như thế này, đó cũng chính là lý do vì sao thầy Lã muốn bơm nước lên vào buổi tối, chính là để tránh sự dòm ngó hiếu kỳ của người đời. Là buổi tối khi mà họ ngủ hết rồi thì sẽ thuận lợi hơn. Ông Hải liền trả lời: Cảm ơn cô chú có lòng như vậy thì tôi quý hóa lắm. Nhưng mà vợ chồng cô chú cũng nên suy nghĩ kỹ lại. Cái này tôi không có dám kể với ai, nhưng mà cô chú là chỗ thân tình nên tôi mới kể. Mà nghe xong hai người đừng có nói lại với ai, không là người ta lại không có dám đến nhà tôi. Một cách bắt đầu khiến cho những kẻ tò mò, chuyện giả hóng hớt có thể khó có thể cưỡng lại. Bà Tằm mắt sáng long lanh, chẳng có vẻ gì là buồn ngủ. Bà ta bám tay vào cổng hỏi ông Hải: Có chuyện gì vậy bác Hải? Ông Hải làm mặt nghiêm trọng, ghé sắt vào cổng rồi thì thầm to nhỏ với hai vợ chồng: Chẳng là cái hôm trước xây miếu, có một ông thợ đang xây thì ngã vật ra sùi bọt mép mà chết, mắt trợn ngược lòng trắng, người thì nằm im mà tóc tai lông chay lông chân cứ dựng hết cả lên. Mọi người sợ quá súm lại khiêng ông ta vào trong nhà, mà cả bốn người không có thể nhấc nổi. Đột nhiên ông ta ngồi bật dậy, lè lưỡi chỉ vào cái giếng rồi nói: Đền mạng cho ta, đền mạng cho ta. May sao có thầy ra tay kịp thời cứu giúp. Lẽ ra thì mấy ông thợ đã bỏ về hết, không ai có dám làm nữa. Nhưng mà ăn cơm chưa xong ngủ dậy, cả mấy ông đều mơ cùng một giấc mơ. Có người trồi từ dưới giếng lên nói là họ không có làm xong miếu thì sẽ vật chết từng người một. Chưa ngủ dậy nên là chẳng ai dám xin về nữa. Cả ba người đang thậm thụt ở ngoài cổng bỗng nhiên giật nảy cả mình bởi con chó sổ vào khoảng không lối đi ra sân sau của nhà ông Hải. Bà Tằm đứng im nói với chồng: Thôi thôi cũng muộn rồi, vợ chồng mình đi về cho bác Hải còn làm việc, về về thôi mình. Ông Hải cũng giật bắn người nhưng vẫn cố: Ơ này, chưa nghe xong mà đã về sao? Sao bảo giúp tôi cơ mà, này này. Bà Tằm đi được mấy bước thì quay lại đáp: Dạ ngày mai nhà em còn đi làm sớm, thôi bọn em về đây bác. Ông Hải hí hửng cười thầm trong bụng vì đã dọa được cho mụ lắm chuyện này một phen hết vía. Hơn nữa với cái tính của bà Tằm thì ngày mai câu chuyện đó còn được tăng độ kinh dị lên gấp nhiều lần. Ôi giời ơi! Ông Hải thét lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net